Siêu cấp cưng chiều, chương 962, chứng cứ phạm tội chồng chưa cưới của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La run tay, son môi trượt theo khóe miệng kéo xuống cằm cô ta để gương trang điểm và son môi xuống, vừa lấy khăn giấy lau M1 miệng vừa xem hồ sơ. Của Abbott à? Lê Tiếu cúi đầu sờ móng tay, lạnh nhạt nói mát. Không nỡ cũng đành thôi. Tịch La dè dặt đặt hồ sơ vào túi sách, xoay ghế ra, lại híp mắt. Chứng cứ này lấy đâu ra? Người khác cho, Lê Tiếu vừa nói vừa đứng dậy đẩy ghế. Em đi đây, Tịch La gập hồ S2O lại, giận đến bật cười. Cưng trả thù chị bảo cung hôm nay đến công ty đúng không? Lê Tiếu ngước mắt, hất cằm với hồ sơ. Có cần khô 7 nanogram? Cần, Tịch La lại mở ra xem, tấm tắc hiểu kỳ. Chứng cứ này là thật à? Ờ anh rất hiếm án tham ô. Abbott là tâm phúc của NS7Y hoàng tử. Chắc ông ta không thiếu tiền đâu, sao lại mất não tham ô thể. Margaret ngồi trên giường hoa lệ, đặt máy tính bên chân, trên đó là bản đồ đường phố thủ đô Mỹ. Ông ta có thể gặp chuyện gì được, danh như gì, làm việc kín kẽ. Tịch La liếm môi, muốn cười mà không cười được nhắc nhở. Chị em của cậu danh hơn ông ta nhiều, Abbott là tâm phúc của ba cậu, chắc chắn hạ nghị viện sẽ điều tra, nhân lúc còn sớm ra ngoài chơi đi. Đỡ bị kéo vào luôn. Không đúng, nhóc à, đừng có giỡn chơi, ai cho cưng thế? Tịch La hỏi với theo. Sau cùng, đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Lê Tiếu. Abbott không chỉ là tâm phúc của nhị hoàng tử, mà còn là phó tổng thư ký thường vụ chính phủ Liên bang Anh, chức vụ và địa vị thuộc hàng đầu. Nếu ông ta dính đến tham ô, toàn bộ đảng phái của nhị hoàng tử sẽ không thoát khỏi dính líu. Người ta ném một đá hai chim. Còn có một đá rất nhiều chim. Hình phạt cân nhắc của anh đối với quan viên tham ô R2 ất nặng, vượt qua định mức nhất định, thậm chí có thể bị tống giam cả đời. Không chỉ thế, đoàn thể và đảng phái sau lưng quan vi không ên tham ô cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện trọng đại nên quan viên anh rất hiếm khi chạm vào ranh giới này. Được rồi, Margaret vờ khó xử, đồng ý với đề nghị của Tịch La. Vậy mai mình sang Mỹ giải sầu. Tịch La giễu cợt. Chi bằng câu nói thẳng muốn gặp cậu hai William cho rồi. Cách chương.